Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, chương 131 ở tiết mục chung kết thúc phía trước. Truyền phát tin chính là Ma Pháp Mật Lâm 2 mới nhất phim tuyên truyền. Bên trong bao gồm rất nhiều trước kia không có công khai quá màn ảnh. Nam Hy đã ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền nghe được Theodore thanh âm truyền đến. Thực xin lỗi, câu này xin lỗi làm Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Quay đầu xem hắn, liền nhìn đến Theodore trên mặt không có ngày thường ôn hòa tươi cười. Mà là mang theo xin lỗi. Một đôi màu lam đôi mắt thoạt nhìn đều ảm đạm rồi rất nhiều. Hôm nay Theodore làm rừng rậm tinh linh lên sân khấu. Mỗi một chỗ giả dạng đều thập phần tinh xảo. Tạo hình sư đối với Theodore tựa hồ có phá lệ thiên vị. Đại để là dáng người cao dài nam minh tinh luôn là nhận người thích. Chỉ là một kiện đơn giản màu lục đậm trường bào đều có thể làm nam nhân xuyên ra ưu nhã phong tư. Kim sắc tóc dài dùng một sợi dây cột tóc thúc đuôi tóc. Làn da trắng nõn, môi mảnh khảnh, đang xem người thời điểm cặp mắt kia có xem nhẹ không song sáng rọi. Trời sinh xanh biển đôi mắt phá lệ mê người. Bất quá Nam Hy lại không có bị nam nhân, sắc đẹp hấp dẫn qua đi. Mà là cười hỏi, làm sao vậy, nàng cũng không nhớ rõ Theodore làm cái gì không tốt sự tình. Theodore còn lại là tận lực làm chính mình thanh âm nhẹ một ít. Nói, ta vừa rồi, cho ngươi thua thi đấu, Nam Hy chớp chớp mắt, rồi sau đó mới nghĩ đến. Theodore chỉ chính là phía trước cái kia tiểu trò chơi. Đối với Nam Hy tới nói, kia chỉ là cái trò chơi, cũng không có cái gì yêu cầu đặc biệt để ý. Trò chơi ý nghĩa chính là làm người càng thêm chú ý bộ điện ảnh này. Như là Theodore như vậy luống cuốn tay chân ngược lại càng có nhiệt điểm mơ siêu đến nỗi trò chơi. Kết quả, thắng thua Nam Hy đều không thèm để ý. Rốt cuộc chỉ là trò chơi mà thôi. Bất quá nàng nghe được ra tới. Theodore tựa hồ thực lo lắng cho mình thắng bại tâm quá cường. Nàng không khỏi cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe được sau lưng truyền đến Cố Diệp Trạch thanh âm. Kỳ thật là ta sai. Nếu chúng ta càng ăn ý một ít thì tốt rồi, một câu. Trực tiếp làm Theodore đôi mắt nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Mà Cố Diệp Trạch biểu tình đạm nhiên xem trở về. Tựa hồ thật sự chỉ là một câu vì cấp Theodore dưới bậc thang trả lời thôi. Ít nhất Nam Hy là như vậy cho rằng, nàng còn ở trong lòng cảm thấy hai người kia hữu nghị thật không sai. Nhưng là Theodore minh bạch, Cố Diệp Trạch đây là ở tuyên thệ chủ quyền. Nam nhân cùng nam nhân chi gian, có lẽ không có nữ nhân ở bên nhau thời điểm cái loại này tinh tế. Chính là bọn họ có được chỉ có chính bọn họ minh bạch ngôn ngữ. Ngữ khí, trọng âm, thậm chí chỉ là một cái từ ngữ biến hóa, đều có thể ẩn ẩn mà lộ ra dấu ở bình tĩnh lời nói hạ dày đặc hàn quang. Mỗi cái từ, đều như là sắc bén chủy thủ, tìm đúng đối phương yếu ớt nhất địa phương chát, ai nấy đều thấy được tới. Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy ăn ý đã tới rồi làm người trợn mắt há hốc mồm nông nỗi. Mà ở dưới loại tình huống này, Cố Diệp Trạch còn đang nói muốn càng tiến thêm một bước. Chẳng khác nào gọn gàng dứt khoát đem Nam Hy họa ở chính mình trong vòng. Kín mít, ngăn cách cùng Theodore liên hệ. Nheo nheo mắt, Theodore lộ ra cái tươi cười. Cùng thường lui tới giống nhau ôn hòa bình tĩnh. Hy vọng tiếp theo ta có thể cùng Nam Hy cùng nhau. Bồi dưỡng ra không tồi ăn ý tới, Cố Diệp Trạch còn lại là bình tĩnh nhìn hắn. Tiếp theo. Ta cho rằng ngươi muốn ở người mẫu con đường này thượng đi rất xa, ta tìm được rồi đương diễn. Viên lạc thú, đồng dạng, ta cũng tìm được rồi tương lai lâu lâu dài dài chờ mong, Nga. Ngươi chờ mong đi, mộng tưởng luôn là thực không dễ dàng chiếu tiến hiện thực, hai người đối thoại đều là nhẹ nhàng. Chậm chạp, mang theo bình thản biểu tình, tựa hồ thật là đang nói chuyện việc nhà giống nhau, không khiến cho chung quanh người chú ý. Rốt cuộc không có bất luận cái gì dương cung bạc kiếm. Nhìn qua bình thường thật sự, chính là, phàm là Lục Nhiên hoặc là Lâm Thượng bên trong bất luận cái gì một người nghe được. chỉ sợ đều sẽ run một chút. À, trong nhà, như thế nào còn sẽ nghe được sấm sét ầm ầm đâu. Làm gió lốc trung tâm Nam Hy lại không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng tuy rằng nghe được hai người nói cái gì nữa, nhưng là hảo cô nương thói quen tính đem bọn họ đối thoại coi như còn có chi gian giao lưu. Thậm chí là trêu chọc, mà Nam Hy càng nhiều tinh lực, là đặt ở đang ở truyền phát tin báo trước phiến thượng. Biểu diễn toàn phiến Nam Hy tự nhiên là biết cốt truyện đi hướng. Tuy rằng hiện tại toàn phiến không có ra, hậu kỳ cũng không có làm xong, chính là đối với chuyện xưa đại khái, Nam Hy trong lòng là có cái đế, có chút điện ảnh vì bảo mật, rất nhiều thời điểm liền diễn viên đều nắm lấy không ra rốt cuộc sẽ có cái gì đi hướng. Không ít nước Mỹ tảng lớn đều thích dùng thủ pháp là làm các diễn viên ở bất đồng thời gian đoạn quay chụp bất đồng cảnh tượng cốt truyện. Sẽ đem này đó cốt truyện trộn lẫn tạp lên, thậm chí sẽ viết ba cái kịch bản, có ba cái kết cục, tất cả đều chụp, làm diễn viên chính mình cũng không biết rốt cuộc cái nào sẽ bị chọn dùng. Phương pháp này thập phần hữu hiệu. Rốt cuộc hiện tại các phóng viên một cái hai người tinh cùng hồ ly giống nhau. Luôn là sẽ đang hỏi đề đào hố. Một khi diễn viên rơi vào đi, kịch thấu cơ hồ là khó lòng phòng bị. Chỉ cần nhiều chụp mấy cái, chỉ sợ diễn viên chính mình cũng không biết chính mình lời nói có tính không kịch thấu. Có phải hay không thật sự, chính là ma pháp mật lâm 2 cũng không có áp dụng phương pháp này. Trừ bỏ đạo diễn Griffin đối với các diễn viên tín nhiệm ngoài. Còn bởi vì bộ điện ảnh này toàn bộ hành trình đều ở New Zealand. Mỗi một cái cảnh đều yêu cầu đại lượng sức người sức của. Trừ bỏ cảnh tượng dựng, còn có diễn viên trang dung phục sức, mỗi cái chi tiết đều phải làm được vô cùng tinh tế mới có thể. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn hoàn toàn toàn đem sở hữu cốt truyện đều tách ra cơ hồ là không có khả năng. Cho nên đoàn phim bên trong vai chính đại khái đều có thể biết cốt truyện đi hướng. Không có gì hảo giấu giếm mơ siêu nguyên bản Nam Hy cảm thấy cái này phim tuyên truyền trọng điểm. Cũng sẽ đặt ở cốt truyện thượng, nhiều ít hồi lộ ra một ít cốt truyện bên trong chi tiết. Kết quả, hoàn toàn không có, phim tuyên truyền đặc hiệu làm được thực hảo. Tinh mỹ tuyệt luân, làm không ít người nhìn đến bộ điện ảnh này hậu kỳ có không thua ma pháp mật lâm một thực lực. Phía trước nửa đoạn cơ hồ chính là ở khoe khoang đặc hiệu thủ đoạn giống nhau. Bỏ thêm rất nhiều đại cảnh tượng, mỹ lệ rừng rậm, ồn ào náo động chiến trường, cao thét mà qua cự long, lông tóc căn căn rõ ràng bán thú nhân, mà ở mỗi một bức đều là thiêu tiền trước nửa đoạn qua đi lúc sau. Mặt sau rốt cuộc tiến vào đơn người cảnh tượng, chính là, mỗi người cốt truyện đều không nhiều lắm ở siêu Theodore đóng vai rừng rậm tinh linh rơi xuống vách. Núi, dường như vậy chết đi, yêu nhã rừng rậm quốc vương đột nhiên biến dị thành quái vật. Lành lạnh khủng bố, nhân loại tham lam, bán thú nhân tàn nhẫn, cự long miệng phun lửa cháy trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Cố Diệp Trạch làm đặc biệt biểu diễn khách mời diễn viên. Lại ở báo trước phiến có 3 giây đồng hồ màn ảnh. Không có màn ảnh, lại có thể nhìn đến kia trương gương mặt nhanh chóng biến hóa nháy mắt. Lập tức cắt màn ảnh. Nam Hy lấy ra chính là Adele công chúa vì tiểu đội nội nữ đồng bạn đi báo thù. Gõ gõ cha Nam Môn. Ở đối phương mở cửa thời điểm, dứt khoát lưu loát lau sạch đối phương cổ. Mơ hồ có thể nhìn đến mũ choàng hạ nhọn nhọn cằm. Cùng với mang theo mỹ lệ tươi cười đỏ tươi môi. Ở huyết châu vẩy ra nháy mắt, nụ cười này thoạt nhìn mỹ lệ lại yêu gì. Mà ở toàn bộ báo trước phiến kết thúc thời điểm, mà pháp mật lâm 2 phụ đề dâng lên. Hiện trường người xem cùng đang xem phát sóng trực tiếp người xem nội tâm tưởng đều không sai biệt. Lắm, này liền xong rồi, xác thật là khá xinh đẹp. Chính là nói tỉ mỉ lên, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Theodore nói tốt vai chính, mở đầu liền đã chết. Nam Hy nói tốt yêu nhã công chúa, như thế nào đột nhiên liền nữ vương bá đạo lên. Còn có cái kia cự long, chúng ta còn trông cậy vào cự long cùng thượng một bộ giống nhau. Đường ba ba cứu vớt thế giới, chính là xem cái này báo trước phiến. Bọn họ là muốn hủy thiên diệt địa sao? Cùng với Cố Đại Thần, các ngươi đối Cố Đại Thần làm cái gì? Liền cái lời kịch đều không có. Quá phận, Griffin đạo diễn tự nhiên có thể nghe được dưới đài nghị luận. Thậm chí có thể nhìn đến không ít người xem mắt trông mong nhìn chằm chằm màn hình. Tựa hồ trông cậy vào chính mình nhiều nhìn xem, là có thể đang xem ra điểm cái gì môn đạo đâu. Mà cái này phản ứng, vừa lúc hợp Griffin tâm ý, lần này cuộc họp báo, hoàn mỹ, truyền phát tin xong rồi báo trước phiến. Griffin biết tất cả mọi người muốn hỏi cái này chút diễn viên có quan hệ với điện ảnh cốt. Chuyện sự tình, hắn lại không có cho người xem nhóm cơ hội. Hy vọng đại gia chờ mong chúng ta tân điện ảnh, chiếu phim thời điểm, cùng đại gia không gặp không về. Ngoặc kép, người trước đêm nói rõ ràng A Uy. Các diễn viên cũng minh bạch Griffin đạo diễn ý tứ, đều thực ngoan ngoãn đứng lên, cùng khán giả chào hỏi. Liền cười tủm tỉm bước nhanh đi vào hậu trường, chỉ để lại phía trước một chúng người xem dương mắt nhìn. Cùng với chiếc máy tính mặt các fan khí đấm tường. Tới rồi hậu trường, Griffin đạo diễn dặn dò một chút các vị diễn viên ngàn ngàn vạn vạn đừng nói khởi cốt truyện có quan hệ đề tài, lúc này mới làm cho bọn họ từng người rời đi. Nam Hy đi tá trang, Trích rất thon dài lỗ tai, bắt lấy trên đầu Nguyệt Lan đằng trang trí, đem trên người ăn mặc váy dài đổi thành mang đến thường phục. Nếu không cần bước trên thảm đỏ, cũng không cần thấy fan. Như vậy L ra kia một bộ màu trắng váy dài tự nhiên là không dùng được. Làm An Sảo đi trong tiệm còn quần áo. Nam Hy chuẩn bị đi cùng Cố Diệc Trạch nói chút lời nói. Liền nhìn đến Cố Diệc Trạch nơi đó vây quanh không ít người. Hắn ở trong vòng nhân mạch không chỉ có giới hạn trong Hoa Quốc quốc nội. Quốc tế thượng lực ảnh hưởng cũng có thể thấy đốm. Lần này thật vất vả có thể chảo đến Cố Diệc Trạch. Như thế nào có làm hắn chạy trốn đạo lý? Đặc biệt là Griffin đạo diễn, lôi kéo Cố Diệc Trạch không buông tay, không biết đang nói chút cái gì. Nam Hy không có quá khư thấu cái này náo nhiệt, mà là xa xa mà lén lút đối với Cố Diệc Trạch khoa tay múa chân cái di động thủ thế. Cố Diệc Trạch tựa hồ tâm hữu linh tê giống nhau nhìn qua. Đối với Nam Hy gật gật đầu, Nam Hy cười cười liền quay trở về phòng nghỉ. Ở nơi đó, Lục Nhiên đang ở chờ. Thấy Nam Hy trở về, Lục người đại diện đại khái có thể đoán được nàng đi nơi nào. Cũng không hỏi nhiều, chỉ lo đứng dậy nói. Đi thôi, lần này Nam Hy lại đây thời điểm làm vẫn là Lục Nhiên bị công ty phân phối một chiếc màu bạc xe hơi, không tiện nghi, lại cũng không tính quý. Chính là lần này hoạt động kết thúc ra tới. Nam Hy nhìn đến lại là một chiếc thuần màu đen xe hơi. Cái kia xe tiêu liền tiêu chí này chiếc xe giá trị xa xỉ. Có chút kinh ngạc nhìn Lục Nhiên. Nam Hy trong giọng nói che giấu không được kinh ngạc. Nói, công ty, thật sự đồng ý cho ngươi đổi xe. Chờ bọn họ đổi xe còn không bằng chờ đợi thế giới hòa bình. Lục Nhiên khó được phun tào một câu. Giây tiếp theo hắn liền cảm thấy chính mình có chút thất thố. Duỗi tay đẩy đẩy mắt kính, mở ra phía sau cửa xe làm Nam Hy ngồi trên đi. Trong miệng nói, đây là ta xe, công ty khả năng tháng sau mới có thể đúng chỗ. Nam Hy nghe xong lời này, nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, chính mình trước kia đoán quả nhiên không sai. Nhiên ca quả nhiên là cái có tiền trinh, đếm tới đếm lui, ta nhận thức người theo ta nhất nghèo. Tiểu Vũ đối so ta có tiền, ký chủ lời này nói không quá thực tế, dựa theo các ngươi tiếp diễn cùng đại ngôn tiêu chuẩn, ngươi nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, thống nhi, ta có tiền không phải đều đút cho ngươi sao, ký chủ tài khoản còn có 1.000 dư vạn nguyên không có vận dụng. Xin hỏi ký chủ hay không hiện tại chiêu tạp, Lan. Nam Hy đại khái có thể đoán được Lục Nhiên là bị phía trước kích thích tới rồi. Chính mình say xe thời điểm Cố Diệc Trạch trắng trợn táo bạo đem chính mình tiếp đi. Đại khái rất lớn kích thích người đại diện tiên sinh lòng tự trọng. Cho nên Nam Hy do dự một chút, nói, bằng không, ta mua chiếc xe, cũng không cần quá quý. Không sai biệt lắm là được, mỗi nữ tinh nhảy hồng một năm mua siêu xe. Xa xỉ lãng phí, Lục Nhiên thanh âm nhàn nhạt. Ngươi dám mua, cái này tin tức ngày mai liền bay đầy trời, Nam Hy ho nhẹ một tiếng. Nói, mua xe cũng sẽ không xài bao nhiêu tiền, Lục Nhiên đối những lời này cũng vô pháp phản bác. Hảo đi, nhà mình nghệ sĩ là cái có thể hoa 1000 vạn tạp trò chơi. Đối nàng tới nói, tiền tính cái gì, con số mà thôi, bất quá Lục Nhiên vẫn là chuẩn bị trước dùng chính mình xe đối phó 2 năm. Nam Hy hiện tại mới vừa khởi bước, hết thảy vẫn là nghe công ty trang bị tương đối hảo. Phong Thắng giải trí tuy rằng lưu trình đi được chậm, chính là lại là cái nói là làm, Lục Nhiên đối phương diện này vẫn là có chút tự tin. An Sảo còn lại là làm được ghế phụ vị trí thượng. Nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, thực mau mới mẻ kính nhi qua đi, liền bắt đầu yên lặng mà xem di động. Nam Hy một tay chống khung cửa sổ, cúi đầu nhìn di động, mở ra WeChat, thuần thục mà tìm được rồi chính mình tiểu hào đổ bộ đi lên. Liền nhìn đến fan đàn đã tạc, mỹ đồ, video, liên tiếp, có quan hệ với vừa mới hết thảy che trời lấp đất lại đây. Nam Hy thậm chí phát hiện bọn họ đã dùng này ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian đem chính mình màn ảnh đều cắt nối biên tập ra tới, còn xứng với BGM thượng truyền. Nam Hy không khỏi có chút cảm khái. Rất nhiều thời điểm, cheating girl tài hoa thật sự làm người xem thế là đủ rồi. Có thể bị như vậy fan thích, làm minh tinh chính mình, thật là loại may mắn, cũng là hạnh phúc. Nam Hy ở trong fan club thuộc về bị mọi người nhớ kỹ che giấu đại lão. Nàng xuất hiện tần suất không cao, nhưng là lại sẽ phóng đi lên một ít người khác không có ảnh chụp. Thuộc về Nam Hy tư nhân ảnh chụp, làm người cảm thấy này đại khái là cái cùng Nam Hy có quan hệ nhân viên công tác. Mà này từng bị người khác não bổ ra tới ra cũng cho Nam Hy rất lớn bảo hộ. Thực mau, nàng liền thượng truyền một tấm hình. Đến từ chính ở hậu đài một chương tự chụp, vừa mới hóa hảo trang Adele công chúa, trang dung tinh xảo, tươi cười minh diễm thiên chân, trên đầu mang kim sắc nguyệt lan đằng lấp lánh sáng lên. Bởi vì muốn né tránh chung quanh thường thường đi qua người. Ngay lúc đó Nam Hy lựa chọn một cái từ trên cao đi xuống tự chụp góc độ. Cũng làm người trước hết chú ý đến chính là cặp mắt kia. Đại mà sáng ngời. Lam thấu triệt, mỹ đến kinh người, rác đâu đại lão ngươi lại tới nữa. Đại lão phúc lợi đồ, ăn ăn ăn, trời ạ, Nam Hy Hy cư nhiên như vậy đẹp, ta đã chết, muốn Nam Hy Hy thân thân mới có thể sống lại. Ta đã sớm nằm xuống, muốn Nam Hy Hy ôm một cái mới có thể lên. Nếu là có như vậy một cái tinh linh công chúa mỗi ngày ở ta bên người, ta mới luyến tiếc làm nàng không vui. Mỗi ngày cho nàng trích quả quả, có thể trích cả đời. Chỉ có thể nói, bán thú nhân quả nhiên là bán thú nhân. Thẩm mỹ dị dạng SSSSSSS mạn mạn thanh đằng. Ta ở hiện trường thấy được Nam Hy Hy. Nam Hy Hy còn ôm ta một chút. Rõ ràng là giống nhau nước hoa. Vì cái gì phun ở Hy Hy trên người so phun ở ta trên người dễ ngửi. Bởi vì, là Hy Hy. Nam Hy lập tức nghĩ đến, cái này chính là chính mình vừa mới tuyến hạ không cẩn thận mặt cơ trò chơi cơ hữu. Ho nhẹ một tiếng, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy bị như vậy khích lệ đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Tắt đi WeChat, Nam Hy nhìn bên ngoài cảnh sát, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, đối với Lục Nhiên nói, Nhiên ca, gần nhất mấy ngày ngươi có chuyện gì sao? Lục Nhiên quải cái cong, cảm giác có chút nhiệt, đem trong xe điều hòa độ ấm điều thấp chút, trong miệng nói, hậu thiên ngươi liền phải hồi đoàn phim, ta và ngươi cùng nhau, mặt khác liền không có việc gì, làm sao vậy, ngươi có thể hay không, trước bất hòa ta đi đoàn phim a. Nam Hy lời này vừa nói ra, Lục Nhiên liền nhướng mày tia mơ siêu hắn phản ứng đầu tiên chính là, có phải hay không ngươi muốn cùng Cố Diệt Trạch hưởng thụ hai người thế giới? Mặc kệ ngươi không xào người đại diện, hoàn toàn đem Nam Hy đương nữ nhi dưỡng Lục Nhiên, giờ phút này đột nhiên có loại lão phụ thân gả nữ nhi bi thương. Chính là Nam Hy hiển nhiên chưa cho hắn miên man suy nghĩ thời gian. Nói thẳng, Griffin đạo diễn hẳn là sẽ có một số việc cùng ngươi nói, Lục Nhiên nghe xong lời này. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nắm tay lái tay cũng tùng tùng, biểu tình lơi lỏng xuống dưới. Nếu ngươi là nói tuyên truyền nói, không quan hệ, thời gian đã xác định hảo, lần này điện ảnh tuyên truyền không chỉ là ở Hoa Quốc. Nam Hy tương lai còn sẽ có đi trước Bắc Mỹ nhiệm vụ. Ở nơi đó tuyên truyền chu kỳ cũng là có Nam Hy tên. Chẳng qua thời gian cũng không như là lần này như vậy khẩn trương. Hoàn toàn có thể chờ điện ảnh chiếu phim phía trước lại đi. Căn cứ hậu kỳ chế tác thời gian, còn có vài tháng đâu. Thực đầy đủ, sẽ không cùng Nam Hy mặt khác đương kỳ chạm vào nhau. Bất quá Nam Hy muốn nói hiển nhiên không phải chuyện này. Tuyên truyền kỳ ta biết, này đó nhiên ca ngươi giúp ta nhớ kỹ thì tốt rồi. Griffin đạo diễn muốn tìm ngươi nói không phải chuyện này, Lục Nhiên trong thanh âm có chút không? Chút để ý, kia hắn muốn nói cái gì? Nam Hy đối với kính chiếu hậu Lục Nhiên cười cười. Hắn muốn chụp một bộ tân phiến, tưởng mời ta đương nữ chính. Bất quá ta không biết có thể hay không có đương kỳ xung đột. Cho nên, mắng, ô tô tốt đẹp phanh lại lực làm nó ở phanh gấp thời điểm cũng không có bất luận cái gì dư thừa lay. Động, cảm giác thập phần vững vàng. Nam Hy nghĩ, không hổ là hảo xe, cảm giác chính là không giống nhau. Chính là đem xe vững vàng ngừng ở ven đường Lục Nhiên lại là mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia phản. Ứng vài giây. Rồi sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Nam Hy. Có lẽ là ly đến gần, Nam Hy có thể rõ ràng nhìn đến, nhà mình người đại diện hai cái mí mắt đều ở nhảy. Giống như là có tiểu tinh linh ở mặt trên nhảy lão niên disco giống nhau tần suất. Rõ ràng hẳn là lo lắng, lại không thể hiểu được nhiều một ít hỉ cả mơ siêu Griffin. Tân phiến, thiên nga, Nam Hy sửng sốt một chút. Nhiên ca ngươi biết bộ điện ảnh này. Đương nhiên biết, cái này điện ảnh đã sớm đã bắt đầu tuyển giác. Không ít diễn viên đều đi thử kính quá. Nhưng là Griffin đạo diễn đều không ngoại lệ, đều cự tuyệt. Chính là vẫn như cũ có người bám giết không tha chạy tới thí. Liền bởi vì, bộ điện ảnh này là một bộ có thể lấy thưởng điện ảnh. Griffin là phim thương mại đạo diễn. Đây là trong nghề cho hắn nhãn. Cũng không có nghĩa xấu. Rốt cuộc Griffin điện ảnh bộ bộ phòng bán vé nổ mạnh toàn cầu lửa nóng hiện trạng là rõ như ban ngày. Chẳng qua, Griffin đạo diễn còn có một cái nho nhỏ, hư thói quen. Đó chính là hắn thập phần hiệu quả và lợi ích. Này đồng dạng không phải nghĩa xấu, mà là biểu lộ Griffin đạo diễn đối với chính mình mỗi bộ điện ảnh định vị đều thập phần minh xác. Phía trước ma pháp mật lâm 1. Chính là hướng về phía toàn cầu phòng bán vé niên độ quán quân đi. Mà ở hậu kỳ chế tác thời điểm, làm Cố Diệp Trạch tham diễn kia bộ điện ảnh, chính là rõ đầu rõ đuôi đánh sâu vào giải thưởng phiến tử. Kết quả, trùng kích thành công, Cố Diệp Trạch bắt lấy ảnh đế danh hiệu, Griffin đạo diễn cũng trở thành tốt nhất đạo diễn. Một bộ phim thương mại phối hợp một bộ hướng thưởng phiến. Này cơ hồ là Griffin cam chịu kịch bản, hiện tại ma pháp mật lâm 2 thanh thế to lớn tuyên truyền. Ở phòng bán vé thượng có làm người hoảng sợ dã tâm. Như vậy, không hề nghi ngờ, thiên nga chính là Griffin đạo diễn lại một lần hỗn đáp lên lấy thưởng điện ảnh. Liên tính hiện tại cũng không biết bộ điện ảnh này sẽ ở khi nào bắt đầu quay chụp. Lại đã là không ít người trong ánh mắt mặt hảo bánh. Đoạt phá đầu cũng muốn thử xem siêu kết quả. Hiện tại, Nam Hy nói cho chính mình, Griffin đạo diễn chủ động mời nàng. Lục Nhiên cảm giác chính mình không chỉ là mí mắt ở nhảy lão niên disco. Ngay cả huyệt thái dương đều là thình thịch, tim đập ra tốc làm hắn cảm thấy chính mình đại khái là làm giấc mộng. Không đúng, không có khả năng là mộng. Trong mộng chính mình cũng không dám có loại này không thực tế ảo tưởng. Ấn huyệt thái dương, Lục Nhiên liền nghe được Nam Hy có chút nghi hoặc thanh âm. Vì cái gì, ta không nghe được có quan hệ bộ điện ảnh này tiếng gió. Lục Nhiên trả lời thanh âm hiển nhiên có chút khàn khàn. Người lúc ấy ở quay chụp, cái kia trên đảo nhỏ bản thân chính là ngăn cách với thế nhân. Người lúc ấy nếu không có cách nào thử kính ta cũng sẽ không làm ngươi phân tâm mơ siêu, hơn nữa. Cái này điện ảnh tài nguyên tốt dọa người. Lục Nhiên thậm chí không có nghĩ tới làm Nam Hy đi đâm vận khí. Đối, chính là đâm vận khí. Ở phim thương mại đảm đương nữ chính kỳ thật là có một bộ phận Hoa Quốc người xem thêm thành. Chính là muốn trở thành hướng thưởng điện ảnh nữ chính. Lục Nhiên tưởng cũng không dám tưởng. Kết quả hiện tại, lần sau, nói cho ta loại này tin tức thời điểm. Không cần chờ ta lái xe thời điểm nói. Sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, Lục Nhiên thật sự là không biết chính mình phải làm ra cái gì phản ứng. Chỉ có thể như vậy mơ mơ hồ hồ cho cái trả lời. Giây tiếp theo hắn liền đối với An Sảo nói. Lại đây, người lái xe, An Sảo trong miệng còn tắc một cái kẹo que. Cầm di động soát trò chơi. Nghe xong Lục Nhiên nói. Lập tức đem điện thoại nhét trở lại tới rồi trong bao. Có chút lo lắng nhìn Lục Nhiên. Nhiên ca, ngươi làm sao vậy? Lục Nhiên xua xua tay. Không nói chuyện, xuống xe cùng An Sảo đổi vị trí. Hắn muốn trước ngủ một giấc, trấn an tâm tình, thuận tiện nhìn xem chính mình hiện tại rốt cuộc có phải hay không nằm mơ. Lục Nhiên chút nào không nghi ngờ Nam Hy lời nói. Rốt cuộc, Nam Hy trước kia dùng loại này thuận miệng vừa nói kinh thiên cự bánh tạp hắn rất nhiều lần. Bị tạp nhiều, cũng thành thói quen, tới rồi đăng ký ngày đó, Lục Nhiên quả nhiên không có đi theo Nam Hy cùng nhau. Ngược lại đem Nam Hy phó thác cho Cố Diệc Trạch, đối với Lục Nhiên tới nói, tiếp thu Cố Diệc Trạch cơ hồ chính là trong nháy mắt sự tình. Chỉ cần xác định người nam nhân này sẽ không đối với Nam Hy tương lai tinh đồ có bất hảo ảnh hưởng. Hơn nữa xác định hai người kia luyến ái kỳ thật chính là kỵ cái xe đạp ôm một chút là có thể mặt đỏ. Thành hai cái tiểu hồng hoa, kia còn có cái gì lo lắng. Hiện tại đối với Lục người đại diện tới nói quan trọng nhất chính là củng cố trụ Nam Hy kinh thiên cự bánh, bồi dưỡng một cái ảnh hậu, nhiều làm người sung sướng a. Bất quá tin tức này cũng không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Vô luận là Griffin. Vẫn là Lục Nhiên, đều lựa chọn bảo mật dưới tình huống tiến hành thương lượng. Lục Nhiên vì thế còn chuyên môn chạy một chuyến nước Mỹ. Xác định một chút quay chụp nơi sân, sau đó mới có thể thảo luận bước tiếp theo. Nam Hy còn lại là hoàn toàn sẽ không suy xét những việc này. Trong phim sự tình về nàng quản, diễn ngoại sự tình tất cả đều giao cho Lục Nhiên. Nam Hy đối Lục người đại diện là hoàn toàn yên tâm mơ siêu mà không ít gần nhất chịu đựng không có. Phát thông bản thảo nghệ sĩ nhìn đến Nam Hy đi cái kia không biết ở đâu trên đảo nhỏ đóng phim. Đều là một mảnh vui mừng khôn xiết, gần nhất bởi vì điện ảnh tuyên truyền, Nam Hy vẫn luôn ở đầu đề thượng treo, hot sớt đệ nhất liền không rơi xuống quá. Tuy rằng nói hot sớt có thể mua, nhưng là mua được so Nam Hy còn cao. Tất nhiên sẽ mang đến một số lớn phản trào. Có phải hay không ngốc? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là mua. Phi, giới giải trí không cần tiểu bồn bồn. Hiện tại Nam Hy đi rồi. Quản nàng đi làm gì đâu. Ít nhất có thể đem hot sớt đằng ra tới đi. Chính là ai có thể nghĩ đến. Nam Hy đi rồi. Một khác điều hot sớt công khai hàng không đệ nhất. Thăng Nam Hy 110 thăng này hot sớt thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chính là điểm tiến vào sau, lại phát hiện tuyên bố cái này nhãn đều là thoạt nhìn rất cao lớn thượng tự truyền thông. Bọn họ bất đồng với bình thường giới giải trí ơ cao marketing. Mà là rất nhiều cơ quan tổ chức phía chính phủ Weibo. Trong đó thậm chí có không ít cảnh sát tiểu hào mang lên này. Trung tâm chủ đề chỉ có một. Đó chính là, đối với Nam Hy loại này tự cứu cùng tự mình bảo hộ. Yêu cầu đại đại cổ vũ. Hơn nữa, còn có thể nương cái này nhân khí. Hảo hảo tuyên truyền một chút hiện tại phía chính phủ hình tượng. Khai triển một hồi đại hình phổ cập khoa học giáo dục. Chẳng phải là một công đôi việc. Này thoạt nhìn cũng không phải cái gì thu hút sự tình. chính là lại cấp Nam Hy kéo tới rất nhiều người qua đường phấn. Rất nhiều ngày thường không quá nói chuyện cũng không quá yêu nhảy võng hữu. Thường thường thực dễ dàng bị loại chuyện này hút phấn, mà ở hiểu biết một chút Nam Hy lúc sau, người qua đường phấn biến thành fan trung thành chính là thời gian vấn đề. Mà Nam Hy fan đàn cũng ở khởi viết vô y, đại lão dẫn dắt hạ. Nghiêm khắc quy phạm từng người lời nói việc làm, thực tốt ở các địa phương tuyên truyền Nam Hy Hy ưu tú. Thân ở nước Mỹ Lục Nhiên còn nhận được một chiếc điện thoại. Mời Nam Hy tham gia không lâu về sau một cái công ích quảng cáo quay chụp. Tham dự, phần lớn là diễn viên gạo cội cùng trong vòng có uy tín danh dự nghệ thuật gia. Có thể đem Nam Hy thêm đi vào, chính là bởi vì lần này hot search, Lục Nhiên lại không cảm thấy khiếp sợ. À, khả năng vẫn là có chút kinh ngạc, nhưng là đối với Lục Nhiên mà nói, ở Nam Hy trên người phát sinh cái gì đều thực bình thường. Rốt cuộc, hắn là bị bánh tạp quá vô số lần đầu người, miễn dịch lực mắc, bất quá này đó đều cùng Nam Hy không có gì quan hệ. Liền ở trên mạng ồn ào huyên náo thời điểm, Nam Hy đang ở bổ chụp một tổ màn ảnh, phía trước bởi vì Nam Hy trên đùi thương thế, làm nàng không có cách nào xuống nước, cho nên cái này màn ảnh không có chụp, hiện tại muốn bổ thượng, đó chính là, rơi xuống nước sau, Cố Diệp Trạch đi xuống cứu nàng tình cảnh, một màn này ở điện ảnh giữa khả năng sẽ bị lặp lại sử dụng. Cho nên cần thiết muốn quay chụp thập phần tinh tế mới có thể. Nam Hy là biết bơi, ở dưới nước bế khí cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá hắn vẫn như cũ làm tốt muốn ở trong nước ngây ngốc một ngày chuẩn bị tâm lý. Mặc xong rồi váy dài, làm tốt bên trong nội sấn. Nam Hy nâng nâng cánh tay, cảm giác mặt trên sợi nhỏ cùng phía trước tài chất bất đồng. Cái này thoạt nhìn có chút mềm. Ân, như vậy xuống nước về sau mới có thể đẹp, Bạch Lộ đáp lại làm Nam Hy có chút do dự. Cuối cùng vẫn là quyết định nói, váy dùng cái này, có thể, nhưng là cánh tay dùng cái này, có thể hay không xuống nước về sau như là một cái sứa. Lời này vừa nói ra, Bạch Lộ sửng sốt một chút về sau cười cười, hẳn là sẽ không, người yên tâm mơ siêu Nga đúng rồi hi hi. Ngươi rơi xuống nước về sau nhất định phải tận lực biểu hiện ra mỹ cảm. Mỹ, không cần bùn xỉn triển lãm ngươi xinh đẹp, mình bạch sao, Nam Hy gật gật đầu, lại vẫn là có chút không xác định túm túm tay áo. Rồi sau đó nhìn về phía Cố Diệp Trạch, trên mặt đột nhiên có cười, cùng một người ở chung lâu rồi, cũng không đại biểu cho tâm cảnh liền có biến hóa, trước kia đem Cố Diệp Trạch coi như bạn tốt. Thậm chí có đôi khi đương huynh đệ, ở trong trò chơi có thể cho nhau cứu vớt, ở công tác có thể cho nhau cộng sự. Chính là hiện tại, thân phận thay đổi, mang đến chính là tâm thái biến hóa. Nam Hy biết bọn họ chi gian quan hệ cùng bình thường tình lữ bất đồng. Người khác đều là cho nhau thích, mới có thể xác định luyến ái. Chính là bọn họ là trước định ra lẫn nhau, danh phận. Mới đi nếm thử luyến ái. Cảm giác giống như là ở tình thâm bất thọ, cái kia đối tình yêu mông lung hồ thụ quyền, mơ màng hồ đồ gả cho Nhạc Thừa Hàn, rốt cuộc là tốt là xấu, có lẽ tại thân phận chuyển biến về sau mới có thể cảm giác ra tới. Hiện tại Nam Hy đối đãi Cố Diệp Trạch so trước kia thân cận không ít. Thấy nàng lại đây, chuyên môn dơ dơ lên cánh tay cho hắn xem, đẹp sao, đẹp ở Cố Diệp Trạch trong lòng. Nam Hy xuyên cái gì cũng tốt xem mơ siêu đặc biệt là cái này quần áo. Ở gió nhẹ dưới, thổi nhẹ nhàng phiêu khởi, thoạt nhìn phá lệ có tiên khí. Chính là mới vừa nói xong, Cố Diệp Trạch thanh âm một đốn, ở trong óc nghĩ nghĩ lúc sau cảnh tượng, khẽ nhíu mày, ăn mặc cái này xuống nước. Nam Hy gật gật đầu, rồi sau đó, Bạch Lộ liền rõ ràng nghe được Cố Diệp Trạch nói. Có thể hay không giống sứa. Nam Hy sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên. Đào hoa con ngươi hơi hơi cong lên. Nghịch ngợm đáng yêu, nhưng thật ra một bên Bạch Lộ đạo diễn có chút bất đắc dĩ. Các ngươi là song bào thai sao? Muốn hay không lời nói đều giống nhau. Lâm Thượng lại là vẻ mặt bình tĩnh. À, 110 cùng 120 CP. Người trừ phi là tìm cái 119. Nếu không, hai người kia mạch não là không gì phá nổi. Bạch Lộ đạo diễn lại có chút không tin ta. Nàng trước kia là không có thí nghiệm quá loại này giả dạng. Chính là đóng phim điện ảnh chính là yêu cầu không ngừng nếm thử. Cuối cùng mới có thể xác định kết quả. Ít nhất, thử một lần, Nam Hy cũng không thèm để ý. Rốt cuộc cái này màn ảnh nếu là tương lai sẽ dùng tới rất nhiều lần. Như vậy khẳng định sẽ chụp rất nhiều biến. Nam Hy không ngại hiện tại đi xuống thử xem thủy cả mơ siêu liền ở đệ nhất biến qua đi. Bạch Lộ đạo diễn không thể không thừa nhận. Ân, xuống nước về sau, Nam Hy cánh tay hơi hơi đong đưa thời điểm. Quả nhiên rất giống là sứa thành tinh. Nhận mệnh nhìn một tiếng cát. Bạch Lộ ở Nam Hy đi lên sau. Thiệt tình thực lòng xin lỗi. Ta thực xin lỗi hi hi. Làm ngươi đi xuống bị một phần tội không có quan hệ. Ít nhất chúng ta chứng minh rồi. Lần sau nếu là chụp sứa. Có thể dùng cái này. Nam Hy trên mặt mang theo cười. Tâm thái thực hảo. Này cũng làm Bạch Lộ đạo diễn ở trong lòng đối nàng đánh giá càng cao. Bởi vì muốn đi một lần nữa chuẩn bị, Nam Hy để chân trần đi ở trên bờ cát, ngồi xuống cách đó không xa trên ghế Nam Mơ Siêu còn ở trong nước đứng Cố Diệp Trạch đôi mắt ở Nam Hy trên người nhìn lướt qua, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn thề không phải chính mình muốn xem, mà là theo bản năng ánh mắt đuổi theo Nam Hy, nhưng là ai có thể nghĩ đến, này liếc mắt một cái. Giống như là đem nữ nhân toàn bộ khắc ở nam nhân trong óc. Vứt đi không được, váy bao vây lấy yểu điệu dáng người. Tuy rằng bên trong làm nội sấn, chính là thủy ướt quần áo lúc sau. Tổng hội làm vải dệt dán đến càng khẩn một ít. Rõ ràng trước kia gặp qua Nam Hy trần trụi bả vai bộ dáng. Hiện tại loại này như ẩn như hiện lại càng thêm kinh người. Rõ ràng trước kia gặp qua Nam Hy ăn mặc váy ngắn lộ ra cẳng chân bộ dáng. Chính là hiện tại, chỉ là nhìn xem trên bờ cát không an phận ngón chân. Khiến cho Cố Diệp Trạch biểu tình căng chặt, hắn vốn dĩ cho rằng trận này diễn không có gì. Chính là hiện tại xem ra, trận này diễn khó lợi hại. Cố Diệp Trạch theo bản năng lùn thấp người tử, làm chính mình hướng trong nước càng trầm trầm, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Lâm Thượng đứng ở bên cạnh, đối với Cố Diệp Trạch hô, A Trạch, đi lên, ăn trước điểm đồ vật. Cố Diệp Trạch bình tĩnh mà xem trở về, thân hình chưa động, biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lâm Thượng nhàn nhạt nói. Người đi trước, ta không vội, Lâm Thượng có chút nghi hoặc, nhà mình nghệ sĩ luôn luôn là cái tam cơm đúng giờ người. Chỉ cần thời gian cho phép. Hắn tuyệt đối sẽ không chính mình quấy rầy nguyên bản kế hoạch tốt tam cơm thời gian. Cái này làm cho Lâm Thượng có chút lo lắng. A Trạch, ngươi có phải hay không rút gân? Vẫn là nơi nào không thoải mái? Cố Diệp Trạch biểu tình lạnh nhạt, yên lặng mà lại lùn thấp người thề. Đúng vậy, hắn không thoải mái. Chẳng qua cái này không thoải mái không đủ để vì người ngoài nói. Phao phao nước lạnh liền không có việc gì. Đi, qua một trận, cảm giác nơi nào đó bình phục không sai biệt lắm. Cố Diệp Trạch hít sâu một hơi, chuẩn bị lên bờ. Ai biết, một cái bạch bạch thân ảnh lại vào trong nước. Một cái mát lạnh thanh âm vang lên. Bạch đạo ngươi xem, tay áo xóa thì tốt rồi. Váy thực hảo, nhìn, thật xinh đẹp. Bạch Lộ thăm dò đi xem. Rồi sau đó liền bắt đầu cùng Nam Hy nghiên cứu rốt cuộc thế nào điều chỉnh quần áo kiểu dáng. May mắn hiện tại là mùa hè, ngâm mình ở trong nước cũng không sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngược lại có chút mát mẻ, Nam Hy trên mặt tươi cười cũng không có một chút ít miễn cưỡng. Chẳng qua cách đó không xa Cố Diệp Trạch cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Vừa mới chuẩn bị đi lên thân thể lại lần nữa chìm xuống. Lại phao trong chốc lát đi, nhất định là thủy không đủ lạnh, đối, chính là như vậy. Tác giả có lời muốn nói, Lục Nhiên, còn không phải là bánh sao, bị tạp thói quen thì tốt rồi an xảo, còn không phải là đường sao, ăn nhiều thành thói quen Lâm Thượng, còn không phải là cẩu lương sao, mỗi ngày ăn, đột nhiên xâm khí, hết chương.